FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chỗ nào đều không thể thiếu tìm đường chết người. Ghê tởm, ta cũng rất nhớ cùng mỹ lệ nữ thần hôn hôn a. Có nữ thần còn chưa đủ, thế mà một người chiếm đoạt nhiều như vậy muội tử. Vô số oán niệm cuối cùng biến thành thống nhất thanh âm. Đốt, đốt, đốt, thiêu chết hắn. Sen Khô làm sao cũng không nghĩ tới. Chỉ nói là cái lời nói công phu, thế mà đã dẫn phát như thế cực lớn rối loạn. Sen Khô không có cách nào, có thể nào mang theo các muội tử nhảy lên phụ cận nóc phòng hất ra đã lâm vào trạng thái điên cuồng đám người. Một bên khác, Sen Khô lại không biết, một trận nhằm vào thần cung âm mưu ngay tại triển khai. A Tương Đương thật nhàm chán a. Enya buồn bực ngán ngẩm tựa vào bên cửa sổ, nhìn phía dưới phun trào dòng người. Đồ đần Enya, cẩn thận bị Mia mụ mụ nghe được. Phạt ngươi đi rửa chén ở giữa hỗ trợ A Tương Đương. Một bên Chloe trên mặt lộ ra xấu bụng tiếu dung. Ồ, Enya vừa nghĩ tới rửa chén ở giữa đống kia tích cùng một chỗ. Giống như ngọn núi nhỏ bẩn bát. Không từ cái dùng mình. Liền lông trên đuôi đều dọa đến dựng đứng. Hỗn đản Chloe, lại dám hù dọa ta. Enya lấy lại tinh thần, lập tức nghiến răng nghiến lợi hướng Chloe đánh tới. Một phen đùa giỡn qua đi, hai con mèo nương như là cá ướp muối nằm ở trên bàn không động đậy. Dù sao khai trương trước chuẩn bị đã hoàn thành, không bằng chúng ta đi tìm boss bọn hắn đi. Enya đột nhiên ngẩng đầu lên, đề nghị, như vậy không tốt đâu. Mia mụ mụ nhưng là muốn chúng ta canh giữ ở nơi này. Chloe hiển nhiên cũng có chút tâm động, trên mặt biểu lộ có chút do dự. Enya trên mặt không khỏi lộ ra một tia trêu chọc. Nàng lấy cùi trỏ thọc Chloe, dùng một loại tràn ngập dụ hoặc giọng nói. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn xem nhìn boss đang làm gì sao? Ngươi muốn là lại không cố gắng boss sẽ phải bị sơ cướp đi lải nhải tương đương. Chloe trên mặt biểu lộ rốt cuộc duy trì không ở. Enya lời nói lập tức để nàng hồi tưởng lại cái kia tràn ngập hương diễm ban đêm. Hai đoàn đỏ ửng bay lên Chloe trắng nõn gương mặt. Enya thấy thế lại thêm một mồi lửa. Giống như ngoại trừ sơ, boss bên người lập tức thêm ra đến nhiều như vậy ưu tú nữ hài tử. Đến lúc đó người nào đó chỉ sợ liền nhưng tình nhân phần đều không có. Chấm ngoặc kép, tuyệt đối không được. Enya lời còn chưa nói hết, Chloe một mặt quyết nhiên đứng lên. Enya thấy thế lập tức vụng trộm dựng lên cái kế hoạch thông thủ thế. Lấy lại tinh thần Chloe một mặt cổ quái đánh giá Enya. Phảng phất không biết nàng. Ngươi thật là tên ngu ngốc kia Enya sao? Không thể giả được. Enya kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Vỗ vỗ ngực. Chloe lập tức một mặt bị ngươi đánh bại biểu lộ. Nhẹ tay khẽ vuốt tại trên trán. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Người cũng chỉ có muốn trộm chạy ra ngoài chơi thời điểm, trí thông minh mới có thể thượng tuyến. Cái gì A Tương Đương nhân ra thế nhưng là rất thông minh. Enya lập tức lộ ra vẻ không phục. Tỉ như, Chloe nghiêng mắt khinh bỉ nhìn qua nàng. Ách Tương Đương ta sẽ từ khẽ đếm đến 9. Chloe kém chút lập tức té lăn trên đất. Một lát sau, thần cung cửa sau bị mở ra. Hai cái thân ảnh len lén chạy tới. Không phải Enya cùng Chloe là ai. Chỉ là cái này hai cái sơ ý chủ quan miêu nương lại không có phát hiện. Âm thầm một đôi không có hảo ý con mắt để mắt tới các nàng. Sung sướng đường phố, Ista quyến tộc trụ sở. Giống như lấp kín tường, nam nhân sát thủ ngay tại điên cuồng giày xéo một cái vóc người to. Còn nam nhân, không có bất kỳ cái gì giường chiếu có thể tiếp nhận của nàng thể trọng. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể ở cứng rắn đá cẩm thạch trên mặt đất trải lên một tầng thật dày. Thảm, hưởng thụ lấy trà đạp nam nhân khoái cảm. Mặc dù như thế, dưới người nàng đá cẩm thạch sàn nhà thường xuyên rạn nứt mở. Không thể không thường xuyên thay đổi. Lúc này ở dưới người nàng tên nam tử kia đã miệng sùi bọt mép. Triệt để ngất đi. Nàng lại không hề lo lắng tiếp tục lấy bản thân hưởng lạc. Liền lão nương vô song mị lực đều chịu không được. Nam nhân đều là phế vật. Frin đối mặt chịu không được của nàng nghiền ép, mà đã hôn mê các nam nhân. Nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Thường thường nàng hội càng thêm ra sức nghiền ép đối phương. Thẳng đến đem đối phương nghiền ép chí tử. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Tiếp lấy một tên Amazon bước nhanh đến. Đoàn trưởng, có tin tức tốt. Oa oa oa, ta không phải đã nói. Không có chuyện quan trọng không nên quấy rầy ta sao? Frin cực lớn như sơn nhạc bỗng nhiên đứng lên. Mà dưới người nàng tên nam tử kia bỗng nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Nghẹo đầu, triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Frin đột nhiên cảm giác được trên chân tung tóe một mảnh ấm áp chất lỏng. Dưới ý thức cúi đầu xuống. Oa, chết rồi. Hiện tại nam nhân thật sự là càng ngày càng vô dụng. Liền một cái có thể thỏa mãn lão nương đều không có. Nhìn qua chết đi tên nam tử kia trần trụi cường tráng thân thể cùng tốt nhất nhan giá trị. Tới báo tin Amazon một trận thèm nhỏ dãi. Tốt bao nhiêu nam nhân a tương đương đáng tiếc bị con quái vật này trà đạp. Nghe được Frin không muốn Bích Liên lời nói. Amazon đáy mắt lập tức hiện lên một tia chán ghét. Như ngươi loại này buồn nôn quái vật. Nam nhân kia thỏa mãn địa ngươi. Không thỏa mãn được còn chiếm lấy không thả. Làm hại bọn tỉ muội đều nếm không đến. Thật sự là ghê tởm. Đương nhiên loại lời này nàng cũng chỉ dám ở trong lòng giảng một chút. Cố nén bất mãn trong lòng. Amazon xích lại gần Frin bên người. Quẹ, nàng kém chút bị một trận nồng đậm. Buồn nôn mùi mồ hôi bẩn hun cái té ngã. Amazon không thể không ngừng thở tiến đến Frin trước người. Đem đạt được liên quan tới thần cung tin tức nói cho Frin. Oa oa oa, cơ hội tới. Chúng ta bây giờ lập tức xuất phát. Đem cái kia hai cái mèo con cho bắt trở lại. Đáng chết thần cung. Lão nương như thế xinh đẹp, lại dám cự tuyệt lão nương đi vào. Lần này nhất định phải đem toàn bộ thần cung đập cho nát bét. Oa oa oa, nương theo lấy một trận buồn nôn cười to. Frin mặc quần áo tử tế. Kỳ thật xuyên không xuyên cũng không đáng kể. Ai sẽ đối nàng cảm thấy hứng thú đâu. Cầm lên một thanh cực lớn hợp kim chùy, đẩy cửa ra nghênh ngang rời đi. Nhân gia đương nhiên sẽ không để cho ngươi đi vào. Chẳng lẽ thả ngươi đi vào chờ lấy đem khách nhân đều dọa chạy sao? Amazon khinh bỉ trợn trắng mắt. Rất nhanh, một con điêu luyện đội ngũ từ Ista quyến tộc giết ra. Dẫn đầu lại là Entianeira Aisa. Về phần Frin cái quái vật này. Chiến đấu liền người một nhà đều không quan tâm. Dần già không người nào dám cùng nàng cùng một chỗ tổ đội. Thế là mỗi lần Frin đều là một người một tổ. Đương nhiên tại Frin trong mắt, những thứ này Bích khẳng định là bởi vì cùng với nàng. Bởi vì nàng quá mức mỹ mạo, tự ti mặc cảm, cho nên đều trốn tránh nàng. Làm tặc tâm hư Enya cùng Chloe sợ bị Mia đại thẩm phát hiện. Liền chuyên chọn đường nhỏ tiến lên. Trong lúc các nàng chuẩn bị xuyên qua một đầu kẹp ở hai tòa nhà phòng ở giữa đường nhỏ lúc. Đối diện lối ra đột nhiên bị lấp kín tường chặn lại. Hiện tại mặc dù sinh hoạt an giật không ít, nhưng Enya cùng Chloe đều là LV4 cao cấp mạo hiểm giả. Từ vô số ma vật đống bên trong giết ra tới nhân vật hung ác. Chỉ thấy hai người bọn họ tay cực nhanh từ bản thân dưới váy một vòng. Trong nháy mắt đem vũ khí cầm trong tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.